Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 88. Đã nhận được lạp. Kiều Hân Hân có điểm kinh ngạc đâu. Hiện tại còn không đến 9 giờ. Như vậy tính hạ thời gian. Ca ca đại khái giữa trưa liền tới đến Trấn Lạc Diệp. Lần này tiết mục tổ động tĩnh lớn như vậy, Lý Mục bọn họ hẳn là có thể tìm được nàng. Kiều Hân Hân nắm di động, trên mặt nhộn nhạo vui sướng chi sắc. Nữ trợ lý đã đi tới, nàng cười nói, Kiều tiểu thư tâm tình không tồi nga. Ân ân, nữ trợ lý lại bày ra một bộ hoa si dạng. Lập tức liền phải cùng Song Mộc cổ pa hẹn hò. Nếu là ta cũng sẽ không khép miệng được. Nhắc tới Lâm Ngọc Dương, Kiều Hân Hân tươi cười hơi chút cứng đờ một chút. Nàng có điểm xấu hổ cúi đầu. Cái kia, kỳ thật nàng hoàn toàn không biết lần này tiết mục phải làm sao bây giờ. Cùng Lâm Ngọc Dương hẹn hò, ngày thường đều không nghĩ đi cân nhắc, chỉ cảm thấy thuận theo tự nhiên liền hảo. Nàng không phải chuyên nghiệp nghệ sĩ, khả năng chụp không ra bọn họ muốn hiệu quả, kia nàng liền mặc kệ. Bỗng nhiên, một cái râu xồm đạo diễn chiều bên này hô, Tiểu Du, chạy nhanh chuẩn bị, chúng ta muốn bắt đầu quay chụp. Úc úc, tốt, Tiểu Du đem trong tay tiểu ba lô đưa qua. Kiều tiểu thư, cái này cùng ngươi quần áo là phối hợp nga. Cũng là tài trợ thương duy trì, nhất định đến cõng, hai vai hưu nhàn bao. Kiều Hân Hân cũng vừa lúc yêu cầu nó tới trang đồ vật. Vì thế nàng đem chính mình bọc nhỏ bao phóng tới một bên. Đem bên trong tiền bao, di động, chìa khóa đều đào ra tới. Còn có một mặt tiểu gương một cái bibi xương một chi son môi. Nàng đồ trang điểm mang thật sự rất ít. Phỏng chừng bổ trang thời điểm có thể cho chuyên viên trang điểm hỗ trợ. Dù sao tiết mục cũng sẽ hậu kỳ cắt nối biên tập. Đến lúc đó có đột phát trạng huống cũng không có gì. Nàng bối thượng bao sau. Nữ trợ lý chỉ vào cách đó không xa một cái suối phun. Nàng nhẹ giọng nói, chúng ta nam chính liền ở nơi đó chờ ngươi. Đến lúc đó ngươi đi qua đi liền hảo, khẩn trương sao? Tiểu Du nhịn không được lại một lần hỏi. Kiều Hân Hân trầm mặc một chút, nàng lắc đầu nói, không khẩn trương, không biết vì cái gì. Xấu hổ đích xác sẽ có, nhưng xác thật không khẩn trương đâu. Chẳng sợ chung quanh nhiều như vậy người vây xem, nhiều như vậy camera ở chụp. Giống như nàng hiện tại một chút cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Cái kia râu xồm đạo diễn lại hô một lần. Rất nhiều nhiếp ảnh gia đều chuẩn bị ổn thỏa. Một ngày tình lữ quay chụp rốt cuộc bắt đầu rồi. Buổi sáng 9 giờ, quảng trường người rất nhiều. Đều là vì tới xem Lâm Ngọc Dương. Tất cả mọi người đều bị phong ở thính phòng. Rất nhiều fan thét chói tai múa may trong tay hoành điều. Mà Kiều Hân Hân chính là dưới tình huống như thế, chậm rãi hướng tới suối phun chỗ đi đến. Quay chụp như bóng với hình, nàng làm chủ bá đã hơn 2 tháng. Mỗi ngày đều sẽ phát sóng trực tiếp 8 giờ. Nàng sớm đã thành thói quen loại này quay chụp. Hôm nay ở rất nhiều ngoại tinh người xem yêu cầu hạ, nàng đem phát sóng trực tiếp thời gian sửa vì buổi sáng 9 giờ đến buổi tối 10 giờ. Như vậy vừa vặn bao hàm toàn bộ hành trình. 9 giờ chỉnh, phòng phát sóng trực tiếp mới vừa mở ra. Rất nhiều fan dũng mãnh vào, mãn màn hình đều là soát hẹn hò tự tường. Giờ này khắc này bọn họ đều còn không biết ca ca muốn tới sự tình. Trong hiện thực, Lâm Ngọc Dương fan vẫn luôn ở kêu gọi. Ngoại tinh người xem không vui. Bọn họ điên cuồng spam tỏ vẻ Kiều Hân Hân nhân khí có thể nghiền áp hắn đâu. Đương nhiên, Đây là ở tinh tế. Rốt cuộc Kiều Hân Hân là hiện giờ Thái Dương TV Tân Nhân Vương. Rất có khả năng một lần là bắt được năm nay nhất hồng tân chủ kênh. Tiền đề là nàng có thể trở thành tử vong trò chơi cuối cùng người thắng. Quảng trường trung gian có một cái tiểu suối phun. Cảnh sắc thực không tồi. Xa xa mà liền nhìn đến có người phủ một bó hoa đứng ở nơi đó. Lâm Ngọc Dương ăn mặc một thân hưu nhàn trang, mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai, dương quang soái khí. Hắn thấy được Kiều Hân Hân, hơi hơi nghiêng đi thân, trên mặt là ấm áp tươi cười. Kiều Hân Hân đi tới hắn trước mặt, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không có tránh đi. Lâm Ngọc Dương đem trong tay hoa đưa qua, nói: buổi sáng tốt lành, dùng giấy dai bao một tiểu thúc hoa oải hương. Nhìn qua phi thường văn nghệ lãng mạn, như vậy một cái soái khí bạn trai còn không phải là cả nước fan sở hy vọng sao? Chỉ là ngẫm lại đều phải chìm đắm trong đó. Mà Kiều Hân Hân, thân là trong TV nữ chủ, nàng tiếp nhận bó hoa nhẹ giọng nói: buổi sáng tốt lành, bọn họ bắt đầu. Bình đạm lại ấm áp, giống như là tình lữ hằng ngày giống nhau. Kiều Hân Hân đối mặt hắn thời điểm không có quá nhiều hoảng loạn cùng khẩn trương, sở hữu ngôn hành cử chỉ đều như vậy tự nhiên cùng với gãi đúng chỗ ngứa. Lấy nàng tính cách muốn chế tạo một cái tràn ngập tranh luận giải trí tiết mục vẫn là rất khó. Điểm này Lâm Ngọc Dương sớm có chuẩn bị. Thân là một cái chuyên nghiệp nghệ sĩ, hắn đương nhiên sẽ không làm hai người chi gian không khí quá mức xấu hổ. Mà Kiều Hân Hân cũng minh bạch, nàng liền tính không khẩn trương cũng không thể đối Lâm Ngọc Dương có quá nhiều phòng bị, bằng không sẽ làm muôn vàn người xem sinh ra nghi ngờ. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn chưa bao giờ đoạn quá. XX không thể không nói, người nam nhân này thật sự hảo soái, thiết, lại không phải thật sự bạn trai. Chủ kênh là đại gia, chủ kênh không thể luyến ái. Chủ kênh là ca thần, phía trước CP phấn đừng đi, chờ ta. Chủ kênh hôm nay thật xinh đẹp a, nước miếng, đúng vậy hóa trang. Miệng phấn đô đô hảo tưởng thân đi lên. Hảo vui vẻ à, tương đương hẹn hò, tương đương nhộn nhạo, tương đương. Du ba, du, hẹn hò chạm thứ nhất, đàn guitar phòng nhỏ. Lần này tiết mục trừ bỏ hẹn hò ở ngoài, các fan nhất muốn biết chính là Lâm Ngọc Dương sinh hoạt cá nhân rốt cuộc là như thế nào. Tuy rằng càng nhiều fan muốn ở tiết mục bá ra sau mới có thể nhìn đến, nhưng là không ít người muôn sông nghìn núi chạy tới, chỉ là xa xa nhìn liền cũng đủ hưng phấn. Ở Trấn Lạc Diệp có một nhà phi thường văn nghệ tiểu điếm. Lão bản là một cái đã từng hoàn du qua thế giới người. Hắn cuối cùng về tới cố hương khai một nhà giáo đàn guitar phòng nhỏ. Lâm Ngọc Dương cùng Kiều Hân Hân chính chiều nơi đó đi đến. Lộ trình không xa, cũng liền mười mấy phút. Bọn họ một bên tản bộ một bên nói chuyện phiếm. Máy móc vẫn luôn ở chụp. Lâm Ngọc Dương cùng Kiều Hân Hân vai sóng vai đi ở lâm ấm trên đường nhỏ. Ít nhất từ phía sau xem, hai nhân cách ngoại xứng đôi. Nhiếp ảnh gia nhóm cũng không thể không cảm thán. Có thể đứng ở đại minh tinh bên người còn không chút nào kém cỏi người qua đường. Thật sự rất ít thấy. Chỗ ngoặt chỗ chính là mục đích địa. Đàn guitar phòng nhỏ liền cùng tên của nó giống nhau. Phi thường văn nghệ, bên trong trên vách tường treo rất nhiều kiểu dáng đàn guitar. Có một cái tiểu sân khấu, mặt trên bãi một cái giá chuyên môn dùng để phóng cầm phổ. Lầu 2 là phòng học. Hôm nay bởi vì muốn thu tiết mục, cho nên buổi sáng chương trình học lão bản hủy bỏ. Đi vào thời điểm trung niên lão bản thực nhiệt tình nghênh đón bọn họ. đệ hai ly trà, liền một người lên lầu hai. Kế tiếp là hai người một chỗ thời gian. Ngày thường có đạn đàn guitar sao? Lâm Ngọc Dương hỏi. Kiều Hân Hân ngẩng đầu nhìn mắt trên tường treo các loại đàn guitar, nhẹ giọng nói, có a. Lâm Ngọc Dương từ trên tường gỡ xuống một phen. Hắn ngồi ở ghế trên, dùng tay khải hai hạ. Kiều Hân Hân nghiêm túc mà chuyên chú nhìn hắn. Vì ngươi sướng bài hát, hắn nói, đạn đàn guitar, sướng tình ca. Này đại khái là học sinh thời kỳ nhất lãng mạn sự tình. Các fan đều bị cách ở bên ngoài. Bọn họ đại khái có thể nhìn đến Lâm Ngọc Dương đại khái đang làm cái gì. Nếu có thể đứng ở trước mặt hắn thì tốt rồi. Về nước lúc sau Lâm Ngọc Dương còn chưa cử hành quá buổi biểu diễn. Về hắn ở Hàn Quốc biểu diễn video các fan từ trên mạng nhìn một lần lại một lần. Hắn ca hát bộ dáng thật sự xoái ngây người. Lâm Ngọc Dương ngồi ở chỗ kia, đạn đàn guitar, hứ Tiểu Khúc Nhi. Như vậy tình cảnh làm Kiều Hân Hân phảng phất về tới cao trung thời kỳ. Nàng đàn guitar, chính là Lâm Ngọc Dương giáo. Mãi cho đến hiện tại, nàng đều chỉ biết đạn một ít đơn giản ca khúc. Này bài hát là hắn cao trung thời kỳ thường xuyên sướng. Ca từ đơn giản, thậm chí có điểm giống Đồng Dao. Chính là lại như vậy dễ nghe. Oa nga, nữ khách quý cái này biểu tình rất tuyệt. Hai người giống như rơi vào cảnh đẹp này đoạn thật là phấn hồng phao phao mãn bình phi a. Hậu kỳ nhất định phải hảo hảo chế tác dễ nghe sao. Lâm Ngọc Dương tươi cười có điểm thẹn thùng. Kiều Hân Hân hơi hơi cúi đầu. Nói, dễ nghe. Lâm Ngọc Dương đem đàn guitar đưa qua. Ta cũng rất muốn nghe ngươi ca hát đâu. Kiều Hân Hân ôm đàn guitar, tâm tình thực vi diệu. Cứ việc chung quanh camera nhiều như vậy, nàng lại vẫn là khó được đầu nhập trong đó. Nàng cười một chút, thoải mái hào phóng nói, hảo a, ngươi muốn nghe cái gì đâu. Cái gì đều có thể. Lâm Ngọc Dương ngồi ở ghế trên, trên mặt là ấm áp tươi cười. Ít nhất ở camera hạ hắn thật là siêu cấp ấm áp bạn trai a. Nhân viên công tác đều cảm thấy cái này tiết mục nhất định có thể hỏa. Rốt cuộc có Lâm Ngọc Dương cái này nhan giá trị đảm đương. Kiều Hân Hân không có chút nào ngượng ngùng. Nàng ôm đàn guitar nhẹ nhàng mà lay động thân thể. Đàn tấu một khúc sung sướng tụng. Đại khái không ai nghĩ đến nàng sẽ đạt đơn giản như vậy, thuần túy, Đồng Dao. Chính là màn ảnh đánh vào trên mặt nàng thời điểm. Nàng tự nhiên hừ ngâm. Tuy rằng không có một câu ca, từ lại cũng làm nhân tâm tình sung sướng. Kiều Hân Hân ở ngày thường phát sóng trực tiếp thời điểm, ngẫu nhiên mới có thể đạn đàn guitar. Đây cũng là nàng lần đầu tiên làm trò nhiều người như vậy mặt đạn đàn guitar. Lâm Ngọc Dương trên mặt xuất hiện một tia hoảng hốt. Thực mau, hắn khôi phục bình thường bộ dáng. Khóe miệng ngậm tươi cười đã ấm áp lại trong sáng. Nhưng Kiều Hân Hân biết, này hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Hắn tươi cười 360 độ vô góc chết. Rất nhiều poster thượng đều có thể nhìn đến. Các fan cũng siêu cấp thích. Chính là Kiều Hân Hân biết. Như vậy, cười trước nay đều không phải phát ra từ nội tâm ni thân là một người chuyên nghiệp. Nghệ sĩ, lần này tiết mục với hắn mà nói chính là công tác. Cứ việc không phải đóng phim, không có kịch bản lời kịch. Hắn cũng sẽ dựa theo nam chính tình huống đi diễn. Kiều Hân Hân cũng không sẽ cảm thấy không tốt. Nàng ngược lại cho rằng chính mình hẳn là cùng hắn hảo hảo học học. Cảm xúc dao động quá tiểu nhân lời nói sẽ làm người xem cảm thấy kỳ quái. Ít nhất muốn biểu hiện ra thẹn thùng cảm giác. Ân, thẹn thùng, cúi đầu hơi hơi mỉm cười. Có tính không? Tóm lại, Kiều Hân Hân liền như vậy diễn. Một bên đạo diễn đôi mắt bá đến một chút liền sáng. Cái này biểu tình, thực tán nga, mau chụp, hắn nhịn không được thúc giục nói. Cái này nữ khách quý cảm giác thật không sai, đúng vậy. Hai người ở bên nhau tựa như chân tình lữ giống nhau, có thể là chậm nhiệt. Không biết kế tiếp sẽ sát ra như thế nào hỏa hoa đâu, Lâm Ngọc Dương cùng Kiều Hân Hân mặt đối. Mặt ngồi, bọn họ thực tùy ý nói chuyện phía Money đề tài bỗng nhiên vòng tới rồi hắn ở Hàn Quốc đương thực. Tập sinh kia đoạn thời gian, lúc ấy vui vẻ nhất chính là cái gì đâu? Kiều Hân Hân hỏi, vui vẻ nhất a, đại khái chính là thí ca thời điểm đi. Chúng ta đoàn thể là muốn tuyển người xuất đạo, bị tuyển thượng kia một khắc thật sự man kích động, có cùng mặt khác nữ sinh ước quá sẽ sao. Kiều Hân Hân bỗng nhiên biến thân bắt quái phóng viên, cái này làm cho rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến, bất quá mấy vấn đề này đều rất tuyệt, đều là hắn fan sẽ quan tâm. Money Lâm Ngọc Dương cười cười, lắc đầu nói. Đường luyện tập sinh siêu cấp vội, không có thời gian hẹn hò đâu. Hơn nữa cũng vẫn luôn không đụng tới tâm động nữ sinh, cho nên ta là cái thứ nhất. A, đúng vậy, hảo vinh hạnh a. Chính là ta sợ hãi ngươi phen làm ta lên sân thượng. Kiều Hân Hân trêu chọc nói. Lâm Ngọc Dương phi thường phối hợp nhìn về phía màn ảnh, nói. Ta tin tưởng ta fan đều thực lý trí. Các nàng biết ta hôm nay là ra tới hẹn hò, cho nên tất cả mọi người đều sẽ ngoan ngoãn, đúng không? Như vậy sủng nịch thanh âm, làm nữ sinh nghe xong xương cốt đều sẽ tô rớt. Có thể nghĩ Lâm Ngọc Dương các fan ở video trước thấy như vậy một màn, nên là cỡ nào hưng phấn a. Kiều Hân Hân chỉ là thuận miệng nhắc tới, lại rất tốt vì nàng tránh cho về sau bị phun cục diện. Tuy rằng internet bạo lực tùy ý có thể thấy được, nhưng lý trí fan sẽ tự phát giữ gìn bọn họ. Này chỉ là một lần chân nhân tú, là vì thỏa mãn fan ảo tưởng chân nhân tú. Làm xong cái này, Kiều Hân Hân đại khái cũng sẽ không lại cùng giới giải trí có bất luận cái gì liên quan. Nói chuyện phiếm nội dung cơ bản tỏa định ở Lâm Ngọc Dương trên người. Hắn không có dò hỏi bất luận cái gì về Kiều Hân Hân việc tư. Hắn biết, này kỳ tiết mục sẽ bị cả nước người xem nhìn đến. Kiều Hân Hân sinh hoạt cá nhân vẫn là không cần cho hấp thụ ánh sáng hảo. Ngốc thời gian lâu rồi, Kiều Hân Hân cùng Lâm Ngọc Dương ở chung càng thêm tự nhiên. Đại khái 11 giờ thời điểm, Lâm Ngọc Dương đưa ra đi phụ cận quán cà phê ngồi ngồi, thuận tiện ăn một chút gì. Kiều Hân Hân đáp ứng rồi. Đây là hẹn hò đệ nhị chạm, cơm trưa, mà mặt khác một bên, Lý Mục cùng Cao Ca cũng đi tới trấn Lạc Diệp. Hắn một bên cầm bản đồ một bên suy tư nói, quay chụp địa điểm là nơi nào đâu, bằng không phát cái tin tức hỏi một chút hảo. Hân Hân a, chúng ta tới rồi, các ngươi tiết mục tổ ở đâu đâu? Thu được này tin tức, Kiều Hân Hân tim đập bỗng dưng gia tốc. Này hẳn là nàng hôm nay trái tim nhảy lên kịch liệt nhất một lần. Sao? Như thế nào sẽ bỗng nhiên liền như vậy khẩn trương? Từ hôm nay lục tiết mục bắt đầu, mặc kệ có bao nhiêu người qua đường, nhiều ít máy quay phim, mặc kệ cùng Lâm Ngọc Dương đối diện bao lâu, nàng đều chưa từng có thất thố quá. Nhưng Lý Mục này tin tức làm nàng tâm giống như nai con chạy loạn giống nhau. Thình thịch, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ mặc ảnh ném một cái lựu đạn tương đương cảm tạ ngày giảm manh ném một cái lựu đạn tương đương cảm tạ vô y ném một cái lựu đạn tương đương cảm tạ Xích Chi ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ Tuyết Ngàn ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ Mặc Ảnh ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ Yo-Yo ném một cái địa lôi tương đương hết chương.